trên mu bàn tay dính máu đỏ tươi, trông có vẻ hơi ghê sợ. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net